Chương 389, ta giúp ngươi bắt lấy bọn hắn. Thí đạo xác thực không có nói sai, tiếp xuống 5-6 ngày đều đang cấp Tần Giác nấu cơm, nghiễm nhiên đã trở thành hắn ngự dụng đầu bếp. Với lại mỗi lần đều không giống nhau dạng, cách làm vậy càng ngày càng thuần thục, không thua kém một chút nào Tâu Ngạn. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Tâu Ngạn lại từ đầu đến cuối không có lại đến, để cấp thiết muốn khoe khoang thí đạo cảm giác một quyền đánh vào trên đông, phiền muộn vô cùng. Rơi vào đường cùng, thí đạo đành phải đi hỏi thăm Tần Giác. Hẳn là Phong Lôi Tông có chuyện gì phải xử lý đi, quên nói cho ngươi, nàng là Phong Lôi Tông thánh nữ. Tần Giác lơ đễnh. Từ khi bước vào chí tôn cảnh đỉnh phong về sau, Tâu Ngạn liền trở thành Phong Lôi Tông người mạnh nhất, trước mấy ngày sở dĩ có thế thường xuyên đến, hơn phân nửa là ỷ vào thân phận địa vị, nhưng cũng không thể triệt để không quản Phong Lôi Tông á, bởi vậy Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong Lôi Tông thánh nữ thí đạo sững sờ, hơi có vẻ thất vọng, dạng này a, ta đã biết. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Tại Tần Giác trong ấn tượng, hai người hẳn là cực kỳ không hợp nhau mới đúng. Lu Cờ Na Ho thí đạo như vậy quan tâm Tâu Ngạn á, không có việc gì, không có việc gì. Thí đạo lắc đầu liên tục, nàng cũng không muốn để Tần Giác biết, mình muốn tìm Tâu Ngạn là vì khoe khoang chủ nghệ. Tần Giác liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, thí đạo khẳng định có vấn đề. Bất quá Tần Giác cũng không có tiếp tục truy hỏi, dù sao, nữ nhân từ trước đến nay giỏi thay đổi, ai biết các nàng trong âm thầm có phải hay không đã biến thành hảo bằng hữu nữa nha. Cái kia, chủ nhân hôm nay muốn ăn cái gì, ta đi làm. Sợ Tần Giác phát giác được cái gì, thí đạo đổi chủ đề. Ách, đổi chút thanh đa mở điểm A, cái này mấy ngày cơ hồ đều là thịt cá, Tần Giác đều nhanh ăn luôn. Tốt, không có vấn đề, vứt xuống câu nói này, thí đạo phi thân lên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Mấy phút sau, thí đạo lại bay trở về, từ trong nhận chứa đồ lấy ra vô số thiên tài địa bảo, thuận tay bố trí xuống kết giới, bắt đầu động thủ nấu cơm. Bởi vì là lần đầu tiên làm loại này món ăn, cho nên thí đạo vô cùng cẩn thận, ngay tại nàng chuẩn bị thanh nguyên liệu nấu ăn buông xuống đi lúc, cách đó không xa không gian bỗng nhiên sinh ra kịch liệt ba động, từ bên trong đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính là đã lâu không gặp Tâu Ngạn. Thí đạo ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha, đến vư A Lu Cờ rốt cục có thể phân cao thấp, nhưng mà rất nhanh, thí đạo liền ý thức được không đúng. Dĩ vang Tâu Ngạn mỗi lần tới tìm Tần Giác lúc, đều cực kỳ vui vẻ, nhưng lần này lại một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn mắt nhìn thí đạo, không có nhiều lời, xoay người lại đến Tần Giác bên người, chậm rãi ngồi xuống. Thế nào? Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, nói ngay vào điểm chính. Thí đạo có thể ý thức được Tâu Ngạn biến hóa, Tần Giác tự nhiên cũng có thể. Ta Tâu Ngạn cúi đầu, há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Nói đi, chúng ta không là bằng hữu sao? Tần Giác cười nói. Bằng hữu A, Tâu Ngạn hai mắt hơi sáng, lại cấp tốc cảm đạm, cuối cùng thấp giọng nói ra, ta bị chính thức lập làm mới đảm nhiệm trưởng môn. A, đây không phải là thật tốt sao? Tần Giác nghi hoặc. Thân là Phong Lôi Tông thánh nữ, Tâu Ngạn từ mười mấy năm trước bắt đầu liền bị xem như tương lai Phong Lôi Tông tông chủ bồi dưỡng, dưới tình huống bình thường, hẳn là trăm năm sau mới có thể chính thức tiếp nhận chức vụ, nhưng theo Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Tâu Ngạn tu vi tăng nhiều, chuyện này tự nhiên bị ép sớm. Không tốt. Tâu Ngạn cắn răng, hét lớn, không tốt đẹp gì, đây là Tần Giác lần thứ nhất gặp Tâu Ngạn thất thố như vậy, lập tức đầu ngón tay bắn ra một vạch kim quang, dung nhập Tâu Ngạn mi tâm, ổn định lại tâm tình đối phương. Thật xin lỗi, tiền bối, ta tỉnh táo lại, Tâu Ngạn vội vàng nói xin lỗi. Không quan hệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác tiếp lấy hỏi. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn êm tai nói. Chuyện này còn muốn từ nửa năm trước nói lên, lúc ấy bởi vì Phong Lôi lão tổ vừa vẫn lạc không lâu, còn lại ba đại tông môn chưa tỏ thái độ, Phong Lôi tông cao tầng lo lắng lọt vào công kích, thế là lợi dụng Phong Lôi lão tổ còn sót lại đồ vật, cùng một cái Trung Châu thế lực bắt được liên lạc, hy vọng đạt được đối phương che chở. Bởi vì Phong Lôi lão tổ lúc tuổi còn trẻ từng đi qua Trung Châu, cũng tại cái kia trong thế lực làm qua một đoạn thời gian cung phụng, cho nên đối phương lần đầu tiên đồng ý, bất quá về sau ba đại tông môn đột nhiên tuyên bố bất kỳ thế lực nào trong vòng trăm năm không cho phép đối Phong Lôi tông động thủ, tăng thêm cái kia cái thế lực từ đầu đến cuối không có phái người đến, Tâu Ngạn lại cấp tốc quật khởi, Phong Lôi tông cao tầng liền dần dần quên đi chuyện này. Kết quả nửa tháng trước, đối phương lần nữa phát tới tin tức, muốn phái người tiến về Phong Lôi Tông biết được chuyện này. Phong Lôi Tông cao tầng đại hỉ, nếu như có thể đạt được Trùng Châu thế lực che chở, như vậy Phong Lôi Tông khẳng định hội nâng cao một bước, thậm chí trực tiếp trở lại bốn đại tông môn vì để cho Phong Lôi Tông lộ ra không như vậy nhỏ yếu. Phong Lôi Tông cao tầng tìm Tơ Y Tông Ngạn, quyết định lập nàng làm mới đảm nhiệm trưởng môn, nên đón cái kia chút đến từ Trung Châu thánh địa đại nhân vật. Lấy Tô Ngạn thiên phú tu luyện cùng thực lực, tuyệt đối có thể nhận đối phương coi trọng. Đối với cái này, Tô Ngạn mới đầu kỳ thật rất vui vẻ, dù sao, đôi này Phong Lôi Tông tới nói là chuyện tốt. Thẳng đến cái kia chút Trung Châu thánh địa đại nhân vật giáng lâm mới thôi. Phụ trách dẫn đội là vị truyền kỳ cảnh cường giả, bọn hắn tự xưng đến từ băng tộc, tuyên bố muốn trợ giúp Phong Lôi Tông chỉnh hợp nam cảnh tất cả thế lực. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, tùy hành một tên thanh niên coi trọng Tâu Ngạn, muốn cưới nàng làm vợ. Tâu Ngạn há có thể đồng ý, nhưng đối phương căn bản vốn không cân nhắc Tâu Ngạn nghĩ như thế nào, nếu như cự tuyệt, liền trực tiếp san bằng Phong Lôi Tông, đến đỡ thế lực khác. Nếu như đồng ý, như vậy từ nay về sau, Phong Lôi Tông đem áp đảo ba đại tông môn phía trên, nhìn xuống nam cảnh cho tới giờ khắc này, Phong Lôi Tông cao tầng mới ý thức tới, bọn hắn tìm đến thủ hộ giả, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, đáng tiếc đã trộm. Đối mặt truyền kỳ cảnh cường giả, Phong Lôi Tông cao tầng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể lựa chọn khuyên giải Tâu Ngạn, để nàng đồng ý gả cho thanh niên. Giận không kèm được Tâu Ngạn muốn rời khỏi, lại bị tên kia truyền kỳ cảnh cường giả giam cầm tại trong sân, chỗ nào đều không đi được. Mắt thấy lấy Phong Lôi Tông đã bắt đầu tại dòng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ, Tâu Ngạn đã tuyệt vọng lại trái tim băng giá. Từ khi Phong Lôi lão tổ vẫn lạc về sau, Tâu Ngạn cơ hồ liền gánh chịu lấy toàn bộ Phong Lôi Tông hy vọng, cố gắng tu luyện, muốn tiến giai truyền kỳ cảnh, dẫn đầu Phong Lôi Tông trở lại bốn đại tông môn liệt kê, lại cứ như vậy bị ném bỏ. Cuối cùng, Tâu Ngạn chỉ có thể lựa chọn đi cầu trợ Tần Giác. Nghe xong Tâu Ngạn miêu tả, Tần Giác có chút im lặng, tốt tình tiết máu chó a. Mặt khác, băng tộc Trung Châu 12 thánh tộc một trong không đợi Tần Giác mở miệng, bên cạnh thí đạo phẫn nộ quát: "Hôn trướng, cái gì băng tộc ở nơi nào, ta giúp ngươi bắt lấy bọn hắn." Mặc dù thí đạo cực kỳ không thích Tâu Ngạn, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện khi dễ Tần Giác. Ngươi Tâu Ngạn ngẩng đầu, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. "Làm sao, không tin ta?" Thí đạo nhếch miệng, ngạo nghễ nói: "Yên tâm đi, trên khối đại lục này, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không người là đối thủ của ta." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.